Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1161, Hải Cương xuất hiện. Ảnh Long trưởng lão biết được hiện tại Long tộc tình huống, nhất thời thê lương một mảnh. Trưởng lão không cần lo lắng, Long Châu sự tình chỉ có ngài cùng bệ hạ hiểu rõ tình hình. Chỉ cần mang đi Long Châu, nơi nào không phải Long tộc thánh địa, những cái kia ma long dù cho bị ngự long thuật khống chế, nhưng không có Long Châu lực lượng cội nguồn, bọn họ cũng trèo trống không bao lâu thời gian, ma hồn âm mưu liền sẽ không thành công. Lý Minh An an ủi nói, bệ hạ chẳng lẽ không có nói cho ngươi, Long Châu mang ra thánh mộ sau kết quả sao? Ảnh Long trưởng lão nghi hoặc hỏi, cái này bệ hạ ngược lại là không nói, cần phải không có vấn đề gì lớn đi. Lý Minh lắc đầu nói ra, bệ hạ, ngài tội gì khổ như thế chứ? Ảnh Long trưởng lão thở dài nói ra, trưởng lão, trong này đến cùng còn có chuyện gì ta không biết? Lý Minh khẩn trương hỏi, Long Châu vì cái gì một mực bị giấu ở thánh mộ bên trong? Cái kia cũng là bởi vì cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh. Bên ngoài hắc ám nước mắt tuy nhiên đáng sợ, nhưng nó xác thực cung cấp Long Châu thần lực chỗ. Long Châu nếu như mang ra Long Mộ, xác thực trong khoảng thời gian ngắn bảo hộ Long tộc tất cả tộc nhân. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Long Châu lực lượng đem về đem đại lượng hao tổn, nó cũng cần bổ sung lực lượng. Nếu như Long Châu bên trong thần lực hao hết, toàn bộ Long Châu liền đem biến thành cho bụi, Long tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Ảnh Long trưởng lão than thở nói, cái gì? Long Châu không cách nào thời gian dài rời đi Long Mộ. Cái kia bệ hạ hẳn là muốn tạm thời mang đi Long Châu, để tránh lọt vào ma hồn ngấp nghé, đợi đến thu thập ma hồn lại đem Long Châu đưa về thánh mộ. Lý Minh suy đoán nói, sự tình cũng không phải là dạng này. Long Châu cho tới bây giờ chưa từng ly khai qua thánh mộ. Nghe nói Long Châu một khi rời đi hắc ám nước mắt phụ cận, toàn bộ thánh mộ cũng đem triệt để sụp đổ. Long tộc thánh địa tất cả bảo hộ kết giới toàn bộ biến mất. Toàn bộ Long Chi Cốc cùng Thiên Trì đều sẽ không còn tồn tại. Ảnh Long trưởng lão lắc đầu nói ra. A, Lý Minh thoáng cái triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật không nghĩ đến Long Châu thế mà đưa đến mãnh liệt như vậy dùng. Vừa nghĩ tới Hoàng Nhĩ trưởng lão miêu tả, hắn rốt cuộc minh bạch, Long Châu cùng Long tộc thánh địa vốn là một thể. Đây cũng là thánh đế sáng tạo Long tộc lúc liền đã bố trí điều kiện hạn chế một trong. Mà hắn chả ngây thơ cho rằng, chỉ cần Long Châu tại, Long tộc liền có thể thành lập gia viên mới. Có thể sự thật lại không phải như thế. Minh Minh bạch bạch, ngươi đừng lo lắng, vừa mới trưởng lão lời nói ta nghe được rất rõ ràng. Cái này hắc ám nước mắt tồn tại, chính là cung cấp Long Châu thần lực một cái đặc thù lục địa mang. Cái kia hắc ám nước mắt bên trong hư vô chi lực, có phải là thượng cổ thần giới bên trong hỗn độn chi lực? Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cái này thần tộc nữ hoa, làm sao ngươi biết hỗn độn chi lực? Ảnh Long trưởng lão ánh mắt sáng lên, kinh ngạc hỏi, hỗn độn chi lực chính là toàn bộ thần giới cùng linh giới bên trong ban đầu nhất lực lượng. Làm toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại lúc. Chủ thần thức tỉnh, hắn phá vỡ thiên địa, đem chọn cái hư vô thế giới biến thành thần giới ở trên linh giới tại hạ hai trọng thế giới. Mà hư vô thế giới bên trong tối nguyên thủy lực lượng lớn đa số nổi lên đến thần giới, trở thành thai nghén thần tộc nguyên thủy lực lượng. Sau đó bắt đầu xuất hiện thần linh chi lực. Tuy nhiên thần tộc xuất hiện, nhưng nguyên lai cỗ này hỗn độn chi lực cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà chính là giấu ở thần giới các nơi địa phương, rốt cuộc rất khó tìm. Thánh nữ suy tư nói ra, ngươi nói không sai, hỗn độn chi lực cũng là loại này hư vô chi lực. cũng là sáng tạo ra thần tộc nguyên thủy lực lượng. Tự theo thần giới sụp đổ về sau, nơi này đã là ẩn chứa sau cùng hỗn độn chi lực địa phương. Long Châu chỉ có thể dựa vào hỗn độn chi lực mới có thể cung cấp lực lượng. Ảnh Long trưởng lão gật đầu nói, cho nên thành đế lúc trước vì sáng tạo một cái lực lượng không thua gì thần tộc, có thể bảo hộ thần tộc đặc thù tộc quần, liền nghĩ đến sử dụng hỗn độn chi lực mới sáng tạo Long tộc. Thánh nữ nói ra, ta minh bạch, đây chính là Long tộc chính thức lực lượng nơi phát ra. Nhưng bây giờ muốn lấy đi Long Châu, liền có thể triệt để thoát khỏi ma hồn khống chế, nhưng cũng sẽ để Long tộc chậm rãi diệt vong. Bệ hạ biết chuyện này đã không thể tránh né, cho nên lựa chọn tình nguyện Long tộc chậm rãi diệt vong, cũng không nguyện ý nhìn lấy toàn bộ Long tộc bị người khống chế, trở thành chiến đấu đồng lõa, mà lại ma long qua khống chế, thì không cách nào đang khôi phục bình thường. Lý Minh đột nhiên bừng tỉnh, đúng, bị khống chế ma long rất khó tự động giải trừ cấm đoán. Giết cái kia ma hồn cũng không dám nói có thể bảo chứng tất cả ma long khôi phục bình thường. Cho nên bệ hạ mới nghĩ ra dạng này phương pháp, tuy nhiên làm như vậy long tộc có thể sẽ vĩnh cửu biến mất. Nhưng trong tương lai phía trên thời gian ngàn năm bên trong, Long Châu còn có thể tiếp tục duy trì Long tộc sinh tồn. Này 1000 năm, cũng là bệ hạ duy nhất cơ hội. Ảnh Long trưởng lão thở dài nói, nguyên lai là dạng này. Bệ hạ không tiếc bốc lên thánh địa hủy diệt, Long tộc chỉ còn 1000 năm tồn tại thời gian, cũng phải cùng ma hồn chiến đấu đến cùng. Ma nữ cũng minh bạch tình huống, cho nên ta vừa mới muốn nói là chuyện này cũng không hề tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Hỗn độn chi lực tại hắc ám nước mắt bên trong, dù là Long Châu rời đi, nơi này cũng sẽ như cũ tồn tại, chẳng qua là bị chôn giấu mà thôi. Thánh nữ nói ra, không, người bé con này muốn đơn giản. Một khi thánh địa hủy diệt, toàn bộ Long tộc kết giới bị phá hư, đại hải liền sẽ thôn phệ toàn bộ Long chi cốc, từ đó đem hắc ám nước mắt giấu ở vô tận thâm hải bên trong. Lại nghĩ tìm tới nó nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ảnh Long trưởng lão lắc đầu nói, chờ một chút, bảo hộ Long tộc thánh địa bốn phía kết giới phá hư, đại hải hội thôn phệ Long chi cốc. Nơi nào đến đại hải? Lý Minh kinh ngạc hỏi, tiểu gia hỏa, người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Chúng ta Long tộc thánh địa sau lưng cũng là đại hải, chỉ bất quá có kết giới bảo hộ, đại hải bị ngăn tại lưng núi một bên mà thôi. Ảnh Long trưởng lão nói ra, ta đi, không phải đâu, địa đồ hai bên có đại hải. Lý Minh nhất thời trừng to mắt, trong đầu hắn cho tới nay đều cho rằng Hoa Hạ khu bản đồ lớn tựa như là hai khối đại lục, trung gian một cái chật hẹp bình cảnh địa đồ kết nối lấy thiên mệnh cùng hỗn độn khối lớn đại lục. Hòa Bình Thành thì tại bình cảnh này trung tâm, địa đồ hai đầu cuối cùng, bản đồ thế giới phía trên một mực là màu đen biểu hiện. Mà hai đại đế quốc địa đồ ở mép cũng đều là cao sơn cách trở, để hắn nghĩ lầm Hòa Bình Thành hai bên địa đồ cũng là cùng trận doanh địa đồ một dạng. Đến biên giới cũng là cuối cùng, các người chơi lại không còn cách nào vượt qua. Nhưng là bây giờ, Ảnh Long trưởng lão một câu, nhất thời để hắn buồn rầu mấy ngày vấn đề thuận lợi đạt được đáp án. Nguyên lai Long tộc thánh địa tiếp tục hướng phía trước, liền đã đến bên bờ biển Duyên, mà Linh Hà đầm lầy cùng Phượng Ngô Sơn mạch cuối cùng, chẳng lẽ cũng là một vùng biển rộng? Nếu như là như thế tôi nói, đại hải cũng không phải là các người chơi không thể tiến vào địa đồ. Chẳng lẽ địa đồ hai bên đại hải đại biểu cho một cái càng xa địa đồ phạm vi? Ý nghĩ này một khi trong đầu rộng mở trong sáng, Lý Minh trong lòng lo lắng thì càng phát ra tăng nhiều lên. Hai đại trận doanh địa đồ biên cảnh đều là một con đường chết. Duy chỉ có tại hai đại trận doanh trung gian như thế một mảnh hẹp dài địa đồ hai bên lại xuất hiện Hải Dương tồn tại, mà Kiếm Vũ Thương Khung bên kia khẳng định đã biết Đại Hải địa đồ tồn tại. Bọn họ sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đại Hải vẫn luôn tại. Như thế cái gì tốt hiếm lạ? Ảnh Long trưởng lão từ tốn nói. Nguyên lai thánh địa sẽ bị Đại Hải thôn phệ. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Ta có thể cam đoan. Cho dù Long Châu rời đi thánh địa, Long tộc cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. 1000 năm uy hiếp chỉ là các ngươi lo lắng à. Thánh nữ bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.